Đó là em không hề yêu son phấn. Em ngủ thời trang hơi xưa vẫn luôn đi dạo quanh trên phố tai nghe nhạc. Vẫn là em hay cười nghe rôn rã khi ai đủ vui. Này cô bé ơi, chân luôn người hơi béo ai yêu. Đến một hôm cây tình yêu nở hoa ngát hương, gió lùa thơm mát tấm hồn. Trái tim em đã yêu thầm mặc cho người không đáp lại. Tâm hồn.